Long Vương trở lại, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 709 Giang Thần nghĩ tới chuyện này rồi. Kẻ nhắm vào anh nhất định là hiểu rõ anh trong lòng bàn tay có thể là người của bộ máy nhà nước cũng có thể liên quan tới kẻ đã diệt cả dòng họ của anh. Anh vốn dĩ định nấp trong bóng tối, đợi đến khi kẻ địch lộ ra nhiều sơ hở một chút thì sẽ hiện thân. Chỉ là bây giờ anh không thể không xuất hiện, còn những chuyện khác, anh cũng không quản được. Anh hiện thân hay không đều có điểm lợi. Không hiện thân thì kẻ thù sẽ cho rằng anh chết rồi, sẽ tung hoành không kiêng dè nữa. Hiện thân thì kẻ địch sẽ tiếp tục nhằm vào anh, như vậy anh sẽ có thể nhân cơ hội này mà tìm hiểu rõ mọi chuyện hơn. Nếu đã thế, tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Giang Thần cười nhạt, xoay người rời khỏi quân khu Giang Bắc. Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi sáng. Ở nhà họ Ngụy, khu biệt thự Cảnh Tú. Biệt thự nhà họ Ngụy treo đèn kết hoa, hội tụ đủ những gia tộc danh giá ở Giang Trung. Ở tầng 2 của biệt thự, Đường Sở Sở một thân áo cưới trắng tinh, trang điểm nhẹ, môi đỏ má hồng. Giờ phút này, cô giống hệt một con thiên nga trắng cao quý, gợi cảm và xinh đẹp. Ngụy Chi mặc âu phục đen, trước ngực cài một đóa hoa đi tới. Anh ta nhìn Đường Sở Sở xinh đẹp như thiên sứ, khoác tay của anh ta, vẻ mặt vô cùng si mê. Sở Sở, em thật sự là quá đẹp. Có thể lấy được em là kiếp trước anh đã tích công đức. Anh xin thề sẽ đối xử tốt với em, che chở em cả đời này. Đường Sở Sở nở một nụ cười nhẹ. Chuyện tới nước này, cô đã nhận ra. Mặc dù là bị ép tiến tới với Ngụy Chi, nhưng nghĩ kỹ lại, ở cùng Ngụy Chi cũng là một chuyện không tệ. Chỉ là, cô cảm thấy thẹn với Giang Thần. Giang Thần đã chữa lành cho cô. Hơn nữa khoảng thời gian này, Giang Thần ở nhà họ Đường đã nhẫn nhục chịu khóc, chưa từng oán hận một câu. Thần, xin lỗi, về sau em sẽ đền bù lại cho anh. Cô nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ thầm. Nhà họ Ngụy thật náo nhiệt. Nhà họ Ngụy là gia tộc đại diện Giang Trung nằm trong liên minh năm tỉnh. Nhà họ Ngụy luôn rất khiêm tốn. Nhưng một khi nhà họ Ngụy đã chịu chơi, thì chắc chắn sẽ khiến Giang Trung một phen chấn động. Bên ngoài biệt thự nhà họ Ngụy, từng chiếc xế hộp sang trọng lần lượt xuất hiện. Trong số chúng không có chiếc nào có giá thấp hơn 5 triệu nhân dân tệ, tất cả đều trên 5 triệu. Cách chương.